Chương 121, Giành Bạ Sờ. Tương lai bở dọc sẽ gia nhập đoàn hải tặc dầu cờ gương mặt mẫu bức. Cái gì gọi là tương lai sẽ gia nhập đoàn hải tặc, chuyện của tương lai ai có thể nói chuẩn, vẻ mặt chất vấn nhìn về phía mù cụ rồ. Bất quá lại thấy được chấn nhiếp nhân tâm một màn lừa gạt gạt người, chớ chỉ thấy mù cụ rồ dưới chân cái kia chiến hạm khổng lồ đột nhiên phiêu nổi lên, sau đó cấp tốc tăng lên, trực tiếp vượt qua núi Giờ Vơ, vững vàng rơi vào vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong. Chẳng lẽ là năng lực giả? Bất quá không phải đã bị Sĩ Kỳ The Golden Lì Ổng ăn chưa? Hơn nữa sắc kỳ cho trong tình báo của ta Sĩ Kỳ The Golden Lì Ổng cũng chưa chết ra, vậy hắn đây là lực lượng gì? Nhìn đã biến mất hải quân chiến hạm, Dầu Cật trong miệng lẩm bẩm nói. Một lát qua đi, xoay người nhìn về phía Lạ Bùn lớn tiếng nói, Lạ Bùn, ngươi nghe được không? Bở dọc tên kia cũng chưa chết, cho nên ngươi về sau cũng không cần dùng đầu lại đi đụng đất đỏ đại lục. Ô, Lạ Bùn vui sướng minh kêu một tiếng. Thân là bản năng của động vật, khiến nó cảm giác được mù cụ rổ lời nói cũng không phải ở lừa gạt mình, nghĩ đến có thể sẽ tái kiến bờ dâu, kéo 15 bố tự nhiên thập phần vui vẻ. Chiến hạm bay trung tá sĩ quan phụ tá kinh ngạc miệng đều hợp không được, mặc dù biết mù cụ rổ có thể bay đi. Thế nhưng hắn không ngờ tới, mù cụ rổ lại có thể làm cho cả tàu chiến hạm cũng không phải là bay liệng lên năng lực. Muốn tin tưởng mù cụ rổ chiến hạm nhưng là hải quân bên trong chiến hạm lớn nhất, so với trên địa cầu cái gì hàng không mẫu hạm có thể còn muốn lớn hơn mấy lần, trọng lượng tuyệt đối có vài chục vạn tấn đó. Ai chiến hạm một lần nữa rơi vào trong nước phía sau, mù cụ rổ xuất ra ạ lạ bạ tạ vĩnh cửu châm ném cho Nami, mở miệng nói ra, Nami, nơi đây chính là vĩ đại tuyến đường an toàn. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn đường bộ bên trong, khí trời, hải lưu các loại đều không phải dựa theo lẽ thường biến hóa, chỉ có vĩnh cửu châm sẽ vẫn hương cái nào đó đảo nhỏ, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Sở dĩ làm một cái Nami, người đầu tiên muốn học được chính là vĩnh cửu châm sử dụng. Nói xong, mụ cụ rồ quay đầu nhìn về phía một bên trung tá sĩ quan phụ tá, nói ra, được rồi, kế tiếp chiến hạm liền toàn quyền giao cho Nami tới thao túng, ta đi ngủ. Miễn là không phát sinh thuyền hủy người vong sự tình, cũng không cần tới gọi ta. Dứt lời liền xoay người hướng mình phòng thuyền trưởng đi tới. Trên bong thuyền, trung tá sĩ quan phụ tá nhìn về phía Nami thần sắc cũng càng thêm coi trọng. Cả tàu chiến hạm cũng giao từ trước mặt tiểu cô nương này tới tiến hành toàn quyền thao túng. Xem ra Bạch Long đại tướng đối nàng thật sự chính là vô cùng coi trọng a, mình tuyệt đối không thể có bất kỳ chậm trễ. Nami nhưng không có nhiều như vậy ý tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, tự mình thân là Nami, trưởng khống cả con thuyền đi phương hướng đương nhiên là chuyện đương nhiên chuyện. Đi trong quá trình hơi chút có một chút nhấp nhô, lấy mũ cụ rồ chiến hạm tốc độ, cư nhiên một tuần lễ mới đi tới ạ lạ bạ tạ. Dù sao Nami là lần đầu tiên tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn, đối với vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong tình huống đều không biết, huống chi thao túng vẫn là khổng lồ như vậy hải quân chiến hạm, có chút không thích ứng cũng là chuyện khó tránh khỏi. Thế nhưng cái này đã để lúc đầu trên chiến hạm cái kia một đám nạ mỉ sợ ngây người. Đối với nạ mỉ cái này so với chính mình nhỏ tuổi bên trên rất nhiều tiểu cô nương, không khỏi kính nể vạn phần. Phải biết rằng bọn họ năm đó lần đầu tiên ở vĩ đại tuyến đường an toàn đơn độc đi chiến hạm, cũng đều là trải qua mấy năm quen thuộc phía sau, mới có thể làm được á hắc hắc. Mù cụ rồ đại ca thánh đinh đảo đến rồi, nạ mỉ nhìn mù cụ rồ cười hì hì nói rằng, ừm. Không sai, mù cụ rồ gật đầu tán dương nạ mì một câu. Thánh đinh đảo chính là ạ lạ bạ tạ sở ở vào đảo nhỏ, thủ đô là ạ lù bạn. Người thống trị là nở phệ tạ dị gia tộc, ở 800 năm trước đã từng là thiên long nhân nhất tộc hậu duệ. Bất quá bởi vì có chút nguyên nhân, 800 năm trước bỏ thiên long nhân thân phận, đời đời kiếp kiếp cư trú ở ạ lạ bạ tạ. Nhưng hiện tại, toàn bộ ạ lạ bạ tạ cũng là từ dầu cổ đài đang âm thầm thống trị. Bất quá bởi 5 năm trước mù cụ rổ đứng ra can thiệp, dầu cổ đã không thể không che đậy rất nhiều, dân chúng thời gian cũng không giống là kịch tình bên trong như vậy gian khổ, cũng không có phát sinh bạo loạn ý tứ. Thân lạc tâm nhãn triển khai, trong nháy mắt toàn bộ ạ lạ bạ tạ liền nhét vào mù cụ rổ cảm giác ở giữa. Nô giải bạ sở sao cảm giác được dầu cổ đại vị trí cụ thể, mù cụ rổ đơn giản thông báo nạ mỉ cùng trung tá sĩ quan phụ tá một ít chuyện. Liền khiến cho dụng thần lâm trực tiếp biến mất ở trên chiến hạm. Chỉ một lúc, mù cụ rồ cũng là đã xuất hiện tại giàn bạ sở phía trước. Giàn bạ sở ạ là bạ tạ mộng tưởng chi đô, giải bạ sở bên trong lớn nhất sòng bạc, cũng là dầu cô đái đại bản doanh sở tại. Vừa đi vào giàn bạ sở, một người mặc gợi cảm phục sức nữ lang liền tiến lên đón, một đôi nhiếp phách mắt nhìn mù cụ rồ hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài muốn chơi cái gì hạng mục chứng kiến trước người nữ lang? Mù Cụ Rồ trong lòng khẽ động, ngược lại không phải đối với người nữ lang này bắt đầu cái gì tâm tư, mà là đột nhiên nghĩ muốn lần nữa thể nghiệm một chút đánh bạc cảm giác. Nơi đây có thứ gì đánh bạc hạng mục? Mù Cụ Rồ lên tiếng hỏi. Mông thờ cắt lô luân bàn, xúc sắc, toa cáp, bài tú lở khở con. Nếu là thế giới có đánh bạc hạng mục, chúng ta dần bạ sở đều có. Gợi cảm nữ lang giải thích. 787 ngô xúc sắc A. Mù Cụ Rồ thoáng suy tư một chút liền quyết định. So với việc khác xúc sắc cũng là đơn giản nhất thô bạo. Tiếp tục hỏi, 100 triệu bờ lì trở lên khu vực có không có, tiên sinh mời đi theo ta. Gợi cảm nữ lang nụ cười cũng là càng thêm sán lạ, mặc dù là ở rèn bạ sở như vậy đại đổ tràng bên trong, như vậy hào sảng khách nhân nhưng cũng là không nhiều. Phải biết rằng mỗi tiếp đãi một gã như vậy khách nhân, chính mình cũng đều có bó lớn trích phần trăm A. Bất quá thời gian không bao lâu, tên này gợi cảm nữ lang trên mặt liền lại cũng không có nửa điểm nụ cười. Tiên sinh, xin hỏi ngài có phải không cần nghỉ ngơi? Một cái gợi cảm nữ lang thanh âm hơi khóc nức nở mà ho y. Trước mặt cái này vi khách nhân nhưng là một tháng liền 37 đêm A, thậm chí ngay cả tiểu báo loại này điểm số đều tinh chuẩn đoán ra, mà nơi đây lại là 100 triệu bờ lì trở lên khu vực. Nói cách khác, ở ngắn ngủi này một hồi, Mù Cụ Rồ liền thắng đi đem gần chục tỷ bờ lì A. Bởi vì đánh cuộc với nhau khách nhân càng ngày càng ít, cho nên bộ phận này tiền 90% đều muốn sòng bạc. Tới gánh chịu mà xem như đem Mù Cụ Rồ nên tới đây nàng, cũng tuyệt đối có trách nhiệm nghĩ đến lao bản khủng bố, còn có bị nuôi dưỡng dưới đất hương tiêu cá sấu, nữ lang cũng không khỏi cả người run lên.